Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2721, có gì đó quái lạ. Lữ Thiếu Khanh cầm lưu ảnh thạch ném đi, cười tủm tỉm nhìn qua Quảng Vọng. Nương. Quảng Vọng nhảy dựng lên, rất muốn một cước đem Lữ Thiếu Khanh bay đạp ra ngoài. Hèn hạ vô sĩ. Hỗn đảng a, Quảng Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, run rẩy, mặt của ngươi đâu? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Còn có lưu dành trước, quả thật vô sĩ. Đại lão dạy bảo đồ đệ không dạy qua lễ nghĩa liêm sĩ sao? Đem dạng này gia hỏa phóng xuất, đại lão không sợ mất mặt. Tiêu Y thở dài, đối Quảng Vọng nói, xem đi, không nghe thiếu nữ nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. 100 triệu có thể giải quyết sự tình, ngươi nhất định phải làm đến 1 tỷ. Quảng Vọng sắc mặt âm tình bất định, tại làm sao cùng dãy dụa, ta không tin ngươi mặt trên còn có. Lữ Thiếu Khanh hào phóng vứt cho Quảng Vọng, chính ngươi nhìn. Quảng Vọng nhìn thoáng qua, đích thật là hắn lịch sử đen tối. 3. Quảng Vọng không nói hai lời bóp nát, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh không nhanh không chậm lần nữa xuất ra một viên lưu ảnh thạch. Phốc. Quảng Vọng muốn thổ huyết, run rẩy không thôi, hỗn đảng tiểu tử. Ngươi đến cùng dành trước bao nhiêu? Cuối cùng một viên, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cho nên, ngươi đừng nặng, lại bóp ta nhưng liền không có. Ta nghĩ bóp, ngươi ngược lại là cho ta a. Quảng Vọng tức giận tới mức cắn răng, nhưng hắn cũng biết rõ, hắn lần này cắm. 100 triệu tiên thạch, đem tất cả lưu ảnh thạch đều cho ta. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 1 tỷ a, ngươi già rồi, lỗ tai nghe không rõ sao. Sau khi nói xong, xuất ra bút viết xuống 1 tỷ mai tiên thạch mấy chữ giao cho Quảng Vọng. Quảng Vọng tức giận đến phát điên, đem trong tay trang giấy đốt sạch sành sanh, hỗn đảng, 100 triệu. Không phải ngươi một viên tiên thạch cũng đừng nghĩ đạt được. Thở phì phò, Quảng Vọng cắn răng, để cho mình biểu lộ trở nên hung ác, bày ra một bộ muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận tư thế. Ngoài ý liệu là, Lữ Thiếu Khanh thế mà một lời đáp ứng, cốt a, 100 triệu liền 100 triệu. A. Quảng Vọng kỳ quái, tốt như vậy nói chuyện. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không có gì a, 100 triệu tiên thạch, ngươi cho ta liền cho ngươi lưu ảnh thạch. Về phần còn lại, ta ngày sau lại cho đại ngưu huynh đệ nhìn xem. Nương. Quảng Vọng minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, tức giận đến hắn hung hăng một cước dẫm lên bong tàu bên trên, đem phi chu đập mạnh đến lay động một cái. Ngươi không thể lưu lại dành trước. 1 tỷ tiên thạch. Đáng chết. Ngươi đang nằm mơ. Ta xem là ngươi đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh một bộ thái độ thờ ơ, tức giận đến Quảng Vọng răng đều nhanh cắn nát. Nhưng bây giờ là Lữ Thiếu Khanh chiếm cứ lấy chủ động, hắn không có biện pháp. Không cho tiên thạch, lịch sử đen tối liền bị Lữ Thiếu Khanh nắm giữ tại trong tay. Cho tiên thạch, ăn phải cái lỗ vốn không nói, còn lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ có lưu dành trước. Ngay tại Quảng Vọng thở phì phò thời điểm, Tiêu Y lại giữ chức hòa sự lão, quản gia gia, ngươi liền nhận đi. Ngươi đấu không lại nhị sư huynh. Quảng Vọng càng khí, ta cái này sống hơn 3.000 vạn năm tiên quân, còn đấu không lại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. 1 tỷ tiên thạch, đối với hắn mà nói bất quá là số lượng nhỏ. 3.000 vạn năm, hắn tích lũy vô số tiên thạch. Nhưng cứ như vậy cho, hắn rất không cam tâm. Ngay tại Quảng Vọng trong lòng xoắn xuýt thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại, có đồ vật hướng phía hắn bay tới. Hắn theo bản năng tiếp được, rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh trong tay lưu ảnh thạch. Tiểu tử, ngươi. 100 triệu tiên thạch coi như xong, vừa rồi đều là nói đùa. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, ngươi sẽ không phải tiếp tục chơi xấu a. Quảng Vọng rất muốn, nhưng là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh dáng vẻ, Quảng Vọng trong lòng theo bản năng rụt rụt, không dám đùa lại. Hắn hừ một tiếng. Lần nữa bóp nát lưu ảnh thạch, đem 100 triệu mai tiên thạch ném cho Lữ Thiếu Khanh về sau, cái khác đây này. Cuối cùng một viên. Lữ Thiếu Khanh chân thành đối Quảng Vọng nói, ta cam đoan với ngươi. Mặc kệ thật giả, giờ phút này Quảng Vọng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhìn xem giữa hai người tự hồ hòa hoãn xuống tới, Tiêu Y cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười hì hì nói, nhị sư huynh, quản gia gia, các ngươi cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngày sau mọi người chính là bằng hữu, tại tiên giới nơi này cần hai bên cùng ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, tiền bối, ngày sau mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. A. À, Quản Vọng trong lòng kỳ quái, cái này tiểu tử, ngữ khí như thế hiền lành, thái độ như thế hữu lễ, có âm mưu gì? Quản Vọng trong lòng lập tức kéo vang cảnh báo, cảnh giác đề phòng. Không nói những cái khác, Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác là giảo hoạt khó chơi. Một không xem chừng liền dễ dàng bị Lữ Thiếu Khanh hố. Ngươi muốn làm gì? Quản Vọng thân thể có chút nghiêng về phía sau, biểu hiện ra cực lớn đề phòng. Không có gì a, Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta thằng ngu này sư muội mang theo ta ngoan nữ nhi chạy đến tiên giới đến, toàn lại tiền bối che chở, không phải các nàng đã sớm xong đời. Tiền bối là các nàng ân nhân cứu mạng, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ở đây, ta được hướng tiền bối biểu thị cảm tạ. Vừa rồi cử động xem như cùng tiền bối mở nhỏ trò đùa, mong rằng tiền bối xin đừng trách. Nhìn xem thành khẩn Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng nháy mắt mấy cái. Hắn hồ nghi nhìn một cái chung quanh, cảm thụ một cái chung quanh. Không có người đoạt xá a. Cái này tiểu tử làm sao đột nhiên giống biến thành người khác giống như. Cổ quái. Cực kỳ cổ quái. Tiêu Y cũng là nháy mắt mấy cái, nàng cũng cảm thấy chính mình nhị sư huynh có gì đó quái lạ. Chủ động giảm giá nhượng bộ, không giống nhị sư huynh làm người. Nhị sư huynh còn có cái gì dự định sao? Tiêu Y trong mắt lóe ra hiếu kỳ, không hiểu có mấy phần hưng phấn. Chính là loại cảm giác này, đi theo nhị sư huynh, đoán không được hắn tâm tư, mỗi lần đều tại đoán a đoán, hiếu kỳ chết rồi. Quản Vọng càng thêm cảnh giác, thân thể lần nữa nghiêng về phía sau mấy chuyến, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có lời gì, ngươi nói thẳng. Đối mặt đột nhiên chuyển đổi một người Lữ Thiếu Khanh, Quản Vọng trong lòng thực sự có chút sợ hãi. Sợ hãi phía trước sẽ có dạng gì hố sâu chờ lấy hắn. Hắn cũng sợ Lữ Thiếu Khanh đào hố, rơi vào, không lột một tầng da không leo lên được. Không có a, không tin, ngươi nhìn ta con mắt. Chương 2722, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Lữ Thiếu Khanh chỉ mình con mắt đối Quản Vọng nói, nhìn thấy sao? Chân thành. Quản Vọng rất muốn nhả rảnh, ta nhìn không thấy chân thành, ta chỉ thấy hai chữ. Giảo hoạt. Nói. Quản Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh con mắt, trong lòng tiến thêm một bước lo lắng. Thôi đi, không tin coi như. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không tin, ngươi cho ta 1 tỷ tiên thạch đi, dạng này ngươi có thể mua cái an tâm. Coi là thật nếu không có chuyện gì khác. Quản Vọng nhìn thấy dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm hồ nghi. Âm thầm nghĩ, hẳn là chính mình nhìn lầm cái này tiểu tử. Thật không có khác cạm bẫy hố sâu chờ đợi mình. Kỳ cái đại quái. Quản Vọng suy nghĩ một phen, ngươi tiểu tử, sẽ tốt như thế người. Ta vẫn luôn là người tốt. Lữ Thiếu Khanh kêu oan, ngươi hỏi một chút nhận biết ta người, bọn hắn đối ta đánh giá đều là cái này. Lữ Thiếu Khanh đối với mình giơ ngón tay cái lên. Quản Vọng nghĩ một đầu đụng tới. Yên ổn không biết xấu. Ai có thể cho ngươi khen ngợi giá? Đoán chừng tất cả đều là ngũ tinh trên lệch bình luận. Tiêu Y cũng cười hì hì biểu thị đồng ý, đúng vậy a, ta nhị sư huynh là người tốt. Lữ Thiếu Khanh nện cho một cái Tiêu Y, đừng loạn phát thẻ người tốt. Quản Vọng ánh mắt hơi co vào một cái. Gặp được Tiêu Y về sau, hắn liền suy đoán Lữ Thiếu Khanh lai lịch. Hiện tại, một trương thẻ người tốt để hắn càng thêm khẳng định. Lam tinh người. Quản Vọng bỗng nhiên nói một câu. Lữ Thiếu Khanh lập tức đứng thẳng người, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Quản Vọng. Hai người đối mặt, lẫn nhau đều có khẳng định. Đồng hương. Lữ Thiếu Khanh trước kia đối với Thiên Cơ Các người sáng lập cũng từng có suy đoán. Dù sao, Thiên Cơ Các hình thức cùng Lam Tinh tòa báo giống nhau đến mấy phần. Hiện tại cũng có thể xác định. Cung đình Ngọc Dịch Tửu. Một chù y. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, rất là khinh bỉ, lão ngạnh, đừng làm bộ dạng này. Ngươi hồn xuyên vẫn là thịt xuyên. Hồn xuyên a. Quản Vọng thở dài, vô cùng ưu thương, nguyên bản ta 8 khối cơ bụng, cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái, kết quả thành một cái bàn tử, mẹ nó còn giảm không xuống. Ngươi không có đi tìm đường trở về. Lữ Thiếu Khanh hỏi. Quản Vọng lắc đầu, Lam Tinh thế giới kia, trở về, đừng nói 3.000 vạn năm, 3 vạn năm đều quá sức. Trong thế giới này, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng ít ra có thể trường sinh bất tử. Các ngươi đang nói cái gì? Bên cạnh Tiêu Y rất là nghi hoặc, làm sao nghe không hiểu giữa bọn hắn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh cùng Quản Vọng liếc nhau, cười ha ha một tiếng, không có việc gì. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối Quảng Vọng nói, nếu là đồng hương, về sau còn phải lão tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Chớ học đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau một thương. Gọi quản gia. Bớt ở chỗ này cậy già lên mặt. Lữ Thiếu Khanh mới không quen lấy hắn, nên đổi thời điểm, không mang theo một điểm khách khí. Tốt, có thể cùng ta nói một chút tiên giới hiện tại tình huống sao? Hai người giữa lẫn nhau bại lộ thân phận, ngược lại cũng không sợ đối phương lên cái gì ý đồ xấu. Đều đến cảnh giới này, ở vào dưới hoàn cảnh như vậy, tính toán đối phương cái gì cũng vô dụng. Nhắc lên cái đề tài này, Quảng Vọng sắc mặt trở nên nặng nề. Thở dài, tiên giới. Hiện tại chẳng bằng gọi thần giới càng chuẩn xác. Tiên giới đã từ đọa thần trưởng khống, chúng ta những này tiên nhân đã trở thành nhị đẳng công dân. Tại đọa thần thống trị dưới, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày xưa tiên giới, tiên nhân đi đầy đất. Hiện tại tiên giới, tiên nhân nhanh trở thành động vật quý hiếm. Đọa thần thần điện trải rộng tiên giới tại tiên giới không có mấy chỗ có thể an tâm đặt chân địa phương. Nghe đến đó, Lữ Thiếu Khanh đánh gãy hắn, ý là, vẫn là chỉ có tiên nhân địa phương. Tự nhiên. Quảng Vọng gật gật đầu, một tay che trời, giữa ngón tay địa phương không có che khuất. Ở đâu? Tiêu Y cười hắc hắc, tại trong tiên giới khu vực. Tại thập tam trọng thiên ngay dưới mắt đây. Lữ Thiếu Khanh thoáng giật mình, không sợ chết. Nguy hiểm nhất địa phương, tự nhiên cũng là nhất an toàn địa phương. Quảng Vọng sắc mặt đẹp mắt không ít, dần dần lộ ra vẻ đắc ý, không nói những cái khác, ta cũng coi là nơi ẩn núp quản sự một trong. Ngươi tiểu tử, khách khí với ta điểm, không phải đến nơi ẩn núp, ngươi nửa bước khó đi. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh mới không sợ, ngươi hù dọa ta à. Ta loại này dương quang soái khí đại nam hài ở đâu đều là thượng khách. Ta sợ đến các ngươi nơi ẩn núp, sẽ tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường. Quảng Vọng khinh bỉ, ngươi không khoác lác có thể chết. Ta trước kia so ngươi đẹp trai hơn ta đều không có như vậy chảnh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, vậy ngươi thua thiệt lớn. Trước kia không túm, hiện tại càng thêm túm không nổi. Nương. Quảng Vọng bị tức đến ngực khó chịu. Khí hắn quẳng xuống ngoan thoại, tiểu tử, đến nơi ẩn núp, ngươi đừng khóc lấy cầu ta. Sau đó, hắn lại suy đoán, nơi ẩn núp, đừng nói cho ta, các ngươi là trốn ở dưới mặt đất a. Tại mặt đất vài phút bị đọa thần tìm tới cửa, dưới đất mới là nhất an toàn. Quảng Vọng không có phủ nhận. Dạng này nơi ẩn núp có bao nhiêu? Quảng Vọng lắc đầu, không biết rõ, nơi ẩn núp ít nhất cũng phải mấy vị tiên quân mới có thể che chở bắt đầu. Tiên giới có không ít dạng này nơi ẩn núp, tất cả mọi người chỉ là vì sống sót thôi. Bất quá dù vậy, cũng có rất nhiều tiên nhân không có cách nào tại nơi ẩn núp bên trong sinh tồn, chỉ có thể trên mặt đất hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày xưa cao cao tại thượng tiên nhân bây giờ không thể không trốn ở dưới mặt đất, giống như con chuột còn sống, Quảng Vọng ngẫm lại đã cảm thấy thật đáng buồn. Thì ra là thế. Lữ Thiếu Khanh bừng tỉnh, Long Nguyên chân nhân cũng hẳn là nơi ẩn núp người. Động giới cùng nơi ẩn núp có mấy phần tương tự. Quảng Vọng gật đầu, không sai, Long Nguyên chân nhân thật sự là hắn là nơi ẩn núp người, hơn nữa còn là cái nào đó nơi ẩn núp người chủ trì. Về sau mai danh ẩn tích, một vĩnh đi lên về sau ta mới biết rõ Long Uyên chân nhân đến hạ giới. Nhớ tới từ một vĩnh trong miệng biết đến sự tình, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi tiểu tử, có thể còn sống, tính ngươi mạng lớn. Chương 2723, ngươi ta đều không phải là nhân vật chính. Quảng Vọng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi tiểu tử còn chỉ là đại thừa kỳ liền dám trêu chọc thần quân cấp bậc tồn tại. Ngươi đúng là to gan, ngươi bất tử coi như số ngươi gặp may. Con quái vật kia, Quảng Vọng cũng thông qua làm thời điểm thông đạo thấy được. Tuyệt đối là thần quân cấp bậc, tại hạ giới, có lẽ lọt vào suy yếu, có lẽ là yếu nhất thần quân. Nhưng vẫn như cũ là thần quân, so với địa tiên, thần quang mạnh lên một mảng lớn. Lữ Thiếu Khanh không có bị đánh chết, Quảng Vọng cảm thấy ngoại trừ vận khí, không có khác nguyên nhân. Thôi đi, chỉ là thần quân. Lữ Thiếu Khanh chẳng thèm ngó tới. Trước đó không lâu tại trong thần điện trải qua thăm dò qua thần quân về sau, hắn biết rõ thần quân không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, chỉ là phổ thông thần quân. Nếu như là cường đại, có được năng lực đặc thù thần quân, hắn không nhất định đánh thắng được. Quảng Vọng tức chết, ngươi phách lối như vậy tự đại, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Ngươi sẽ không phải là thiên tuyển chi tử, vận khí bạo rạp a. Quảng Vọng thực sự nghĩ không minh bạch, phách lối cuồng vọng gia hỏa là thế nào sống đến bây giờ. Há miệng có thể đem nhân khí đến giận sôi lên, dạng này gia hỏa tuyệt đối sẽ gây thù hằn đông đảo, không bị đánh chết quả thực là một cái kỳ tích. Ai, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, cũng chỉ có ngươi mới có thể nói ta phách lối tự đại, nhận biết ta người ai không nói ta khiêm tốn hữu lễ. Nho Nhã công tử, nói chính là ta. Quảng Vọng nhịn không được nhe răng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hỗn đảng tiểu tử, quả nhiên da mặt dày đến không biên giới. Ngươi không khoác lác có thể chết. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tiêu Y, không tin ngươi hỏi nàng. Tiêu Y cười hì hì nói, đúng vậy a, chỉ cần cùng nhị sư huynh tiếp xúc qua, không có người không bội phục. Tiêu Y nói là lời thật lòng. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc qua, có lẽ mặt ngoài sẽ mắng Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng không có người không bội phục Lữ Thiếu Khanh. Đối với Tiêu Y, Quảng Vọng chỉ coi là sư muội khuất phục tại sư huynh dưới dâm uy nói trái lương tâm nói. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, suy nghĩ một phen, hỏi Quảng Vọng, các ngươi trốn ở nơi ẩn núp bên trong, đọa thần tìm không thấy các ngươi. Có ý thức quỷ thị sẽ không trà trộn vào đi, từ đó tiết lộ tọa độ của các ngươi. Quảng Vọng cười ha ha, điểm ấy ngươi yên tâm. Tiêu Y là Lữ Thiếu Khanh giải hoặc, nhị sư huynh, vào cửa thời điểm, sẽ có kiểm trắc không thông qua không thể tiến vào. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không có quá nhiều truy vấn. Đã có thể tại đọa thần ngay dưới mắt trường tồn, tự có bản lãnh của bọn hắn. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, các ngươi không nghĩ tới lật đổ đọa thần, đoạt lại tiên giới. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt a. Quảng Vọng trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, thập đại gần như nửa bước tiên đế thần vương, đánh như thế nào? Tiên nhân bên trong không có người đánh thắng được thần vương. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này biểu thị kỳ quái, không nên a, nhiều như vậy tiên nhân, một cái có thể đánh đều không có. Có, nhưng nhân số không nhiều, theo ta được biết cũng chỉ có hai người có được nửa bước tiên đế thực lực. Quảng Vọng nặng nề nói, hai cái đối 10 cái, đánh như thế nào? Tiên giới có rất nhiều người nghĩ đến khu trục đọa thần, khôi phục ngày xưa vinh quang. Nhưng đọa thần quá mạnh, không có cách nào. Trừ khi... Dừng một cái, Quảng Vọng ánh mắt có chút ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Lữ Thiếu Khanh, nhìn qua xa xa bầu trời, chậm rãi mở miệng, trừ khi có người trở thành tiên đế, mới có thể khu trục hắc ám, còn tiên giới một cái quang minh. Tiên đế, hai chữ chỉ là nói ra liền có một loại ma lực. Tiêu Y cũng là mắt lộ ra hướng tới. Tiên đế, là mỗi một cái người tu tiên hướng tới cuối cùng đỉnh điểm. Ngươi không được sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Quảng Vọng. Ngươi tốt xấu cũng là thiên tuyển chi tử a. Không phải thiên tuyển chi tử, không đảm đương nổi hắn đồng hương. Quảng Vọng lắc đầu, cái rắm thiên tuyển chi tử, ta đã sớm nhận mệnh. Ta không phải nhân vật chính. Chưa hết, hắn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh quả quyết nói, ngươi cũng không phải. Dù là chúng ta là đặc thù, chúng ta đều không phải là nhân vật chính. Chúng ta có lẽ chính là vây quét Tôn Hầu Tử 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong một tên thiên binh. Quảng Vọng có vẻ hơi uể oải. Ngàn vạn năm thời gian, đủ để làm hao mòn rất nhiều người hùng tâm tráng chí. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, tức vạn người không được một người mới có thể phi thăng tiên giới. Mỗi tiến lên trước một bước đều cần nỗ lực to lớn gian khổ cùng mồ hôi. Hơn nữa còn cần đầy đủ vận khí. Không phải nửa đường treo, đừng nghĩ đi đến cuối cùng. Trở thành tiên quân đã là ức vạn người không được một. Về phần tiên đế đã không đơn giản chỉ là thiên tài có thể làm được. Tiên đế kết tinh đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tiên đế kết tinh. Quảng Vọng sửng sốt, ngươi từ nơi nào nghe được? Rõ ràng là một cái hạ giới tiểu tử, hẳn là đi lên không bao lâu, làm sao liền những này đồ vật đều nghe qua. Lữ Thiếu Khanh cười một tiếng, ngẫu nhiên đoạt được a, Loan sĩ, biết không? Trước đây cầu ta cho hắn. Quảng Vọng không tin, ngươi không khoác lác có thể chết. Loại này đồ vật, ngươi sẽ bỏ được tặng người. Tiên đế kết tinh, có tỷ lệ đột phá trở thành tiên đế tồn tại, có thể nói thế gian trân quý nhất đồ vật, cơ hồ không có cái gì đồ vật có thể cùng so sánh. Loại này đồ vật xuất hiện, liền xem như phụ tử cũng có thể trở mặt thành thù. Quảng Vọng không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ rộng rãi như vậy. Trân quý như thế đồ vật, cho dù là hắn cũng không nỡ tặng người. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, một bộ ngươi muốn tin hay không dáng vẻ. Quảng Vọng hồ nghi đánh giá Lữ Thiếu Khanh, sau đó mới nói, tiên đế kết tinh, tại tiên giới cũng rất ít xuất hiện, ta cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là nghe người ta nói qua. Chỉ có đặc thù đọa thần thể nội mới có thể tồn tại, theo thứ tự là. Lữ Thiếu Khanh xen vào một câu, ba đọa thần nha, hoang thần, xương thần cùng đọa thần. Ngươi thực sự đến tiên đế kết tinh. Lữ Thiếu Khanh, để Quản Vọng không thể không có mấy phần tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi lần sau hỏi Loan Sĩ liền biết rõ, hắn nuốt hai cái, ta được đến một viên, trước đây hắn thiếu chút nữa quỳ xuống đi cầu ta. Cái gì? Quản Vọng trừng to mắt, xuất hiện ba cái tiên đế kết tinh. Loan Sĩ cái kia tiểu gia hỏa nuốt hai cái. Ngươi nuốt một viên. Quản Vọng khiếp sợ đứng lên, trách không được ngươi lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta đối phân kết tinh không hứng thú, ta đưa cho ta tổ sư cùng tổ sư nương. Chương 2724, đản sinh tại tiên đế trên thi thể đọa thần. Cho tổ sư cùng tổ sư nương. Quản Vọng càng thêm im lặng, lúc đầu có mấy phần khẳng định Lữ Thiếu Khanh thu hoạch được tiên đế kết tinh. Nhưng bây giờ, hắn lại xác định Lữ Thiếu Khanh không có thu hoạch được tiên đế kết tinh. Tiên đế kết tinh cho người ta đã rất không hợp thói thường, còn tách ra cho, liền càng thêm không hợp thói thường. Ngươi làm tiên đế kết tinh là cái gì? Trả lại hai người. Tách ra không được sao? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, có cái gì ngạc nhiên? Chưa thấy qua việc đời sao? Nương! Quản Vọng tức giận đến nhảy dựng lên, ta nhìn ngươi mới là chưa thấy qua việc đời. Tiên đế kết tinh ai có thể bổ đến mở? Ngươi cho rằng ngươi là tiên đế à? Khoác Lác cũng không hiểu đến làm bản nháp. Ai? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Quản Vọng nói, về sau ngươi đừng nói ngươi là ta đồng hương, ta gánh không nổi người này. Quản Vọng thật sâu gật đầu, biểu thị đồng ý, không sai, ta cũng gánh không nổi người này, thổi ngưu bức gia hỏa. Ai, ai, bên cạnh Tiêu Y không dằn nổi đánh gãy lời của hai người, chớ ồn ào. Nhị sư huynh, trước ngươi làm sao không nói ngươi thu hoạch được tiên đế kết tinh sau đó cho Thái Lương tổ sư đây? Tiêu Y giống con hầu tử đồng dạng ở bên cạnh vào đầu gãi tai, chơi vui như vậy sự tình thế mà không nói cho ta. Quá ghê tởm. Quản Vọng nói, giả, hắn dám nói sao? Hiện tại trước mặt ta Khoác Lác. Tiêu Y lực chống đỡ Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh mới sẽ không gạt người. Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu Khanh không cần thiết cầm loại chuyện này lừa gạt người, lại không tốt làm náo động, kéo loại này láo không có ý nghĩa. Không tin thì không tin, lần sau ngươi thấy Loan Sĩ, ngươi hỏi hắn liền biết rõ. Lữ Thiếu Khanh cũng lười tranh luận, tiếp tục đem thoại đề kéo trở về, nghe ngươi ngữ khí, tiên đế kết tinh rất khan hiếm. Đâu chỉ khan hiếm, đơn giản không có. Ta sống hơn 3.000 vạn năm, cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua liên quan tới tiên đế kết tinh tin tức, thấy đều chưa thấy qua. Nếu là phổ biến, sẽ trở thành trân quý nhất đồ vật sao? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, tiên đế kết tinh làm sao thu hoạch được? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, hoang thần, xương thần, tế thần cái này ba cái đọa thần, giết bọn chúng có tỷ lệ thu hoạch được tiên đế kết tinh, nhưng cái tỷ lệ này rất thấp. Ta nghe nói qua một cái đồn đại, hoang thần, xương thần, tế thần bọn chúng là càng thêm cường đại tồn tại phân thân hoặc là hóa thân. Càng thêm cường đại. Tiêu Y kinh ngạc, không phải là tiên đế. Quản Vọng không có phủ nhận, mà là trầm giọng nói, có người suy đoán, ba cái đọa thần là đản sinh tại tiên đế trên thi thể, cho nên bọn chúng thể nội sẽ có tỷ lệ đản sinh tiên đế kết tinh. Bọn chúng không phải một cái, mà là một đám, liên tục không ngừng, như là cỏ dại đồng dạng mọc ra, nhưng có tiên đế kết tinh chính là vạn người không được một. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hơi đổi, cái suy đoán này rất có thể thành lập. Quản Vọng lần nữa nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, tại hạ giới, ngươi gặp được không ít a? Đâu chỉ không ít, đơn giản rất nhiều. Cái kia tiểu nam hài quái vật đem ba đọa thần làm tim dự phòng đến dùng. Bất quá về sau đều không có nhìn thấy tiên đế kết tinh, lại hoặc là bị quái vật toàn bộ thôn phệ. Tiêu Y cũng đã gặp ba đọa thần, có Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn tồn tại, để Tiêu Y có loại ảo giác, ba đọa thần rất yếu. Cho nên, tiên giới người có thể truy sát bọn chúng, thu hoạch tiên đế kết tinh. Quản Vọng lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, bọn chúng rất ít xuất hiện. Mà lại bọn chúng thực lực so với 10 đại thần vương chỉ mạnh không yếu. Khó mà có người từ trên thân chúng bạo tiên đế kết tinh. Không có khả năng a. Tiêu Y lần nữa kinh ngạc, tại hạ giới, bọn chúng đều không phải là ta nhị sư huynh cùng đại sư huynh đối thủ đây. Ngươi cũng nói hạ giới, Quản Vọng lắc đầu, chậm rãi nói, nơi này là tiên giới. Tiêu Y le lưỡi, điều này cũng đúng. Tiên giới con chuột đều muốn so hạ giới lão hổ mạnh. Chính là bởi vì bọn chúng rất ít xuất hiện, cho nên cũng không có đem bọn nó tính vào bên trong 10 đại thần vương. không phải thập tam trọng thiên, 13 vị thần vương, số lượng vừa vặn đối đầu. 10 đại thần vương đã để tiên giới lâm vào to lớn hắc ám bên trong, nếu như xuất hiện 13 vị thần vương, tiên giới có lẽ lại không ngày nổi danh. Nói, Quản Vọng ngữ khí lại trở nên như đưa đám. Địch nhân quá cường đại đến để hắn cái này tiên quân đều mất đi lòng tin. Tiên đế kết tinh hữu hiệu, ngươi không thử nghiệm tìm xem. Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nói, không cho phép ngươi có thể đột phá trở thành tiên đế, khu trừ đọa thần, khôi phục tiên giới, trở thành tiên giới cứu thế chủ. Đừng! Quản Vọng lập tức dừng lại, ta đối trở thành tiên đế không hứng thú. Công việc bẩn thỉu việc cực, yêu ai ai làm, ta mới không làm. Quản Vọng ngữ khí rất kiên định, thông hướng tiên đế trên đường là phủ kính thi hài, ta cũng không muốn đạp vào con đường này, tiên đế không có xem như, phản mà thành tiên đế đá đặt chân, ngươi làm ta khờ a. Còn sống không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh con mắt tỏa ánh sáng, tri âm a. Ngươi ta quả nhiên là đồng hương. Quản Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng cảm thấy ta có đạo lý. Siêu cấp có đạo lý có được hay không? Lữ Thiếu Khanh đối Quản Vọng biểu thị khẳng định, còn không phải sao, tiên đế không phải dễ làm như thế. Làm cái tiên đế, thí sự nhiều, nguy hiểm nhiều. Coi như vạn nhất may mắn thành công, trời sập, trước hết nhất đấm vào chính là tiên đế. Tốn công mà không có kết quả, an tâm làm đầu cá ướp muối là lựa chọn tốt nhất. Quản Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ đến, đồng hương. 3. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất bay Quản Vọng tay, là đồng hương, không phải cơ hữu, đừng làm lăn lộn. Quản Vọng trong nháy mắt không cảm động, hung tợn cắn răng, thật muốn cho ngươi hại ngầm. Tốt, ta sư huynh chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hỏi vấn đề này thời điểm, ngữ khí tăng thêm bắt đầu, trong hai mắt đã không có ý cười. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Quản Vọng tức giận nói, hắn liền một cái phần tử hiếu chiến, vừa tiến vào tiên giới, chỉ là địa tiên cảnh giới thời điểm liền đã dám đi tìm thần điện phiền phức. Dù là không địch lại, cũng là càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thần quan, thần quân dần dần đã không phải là đối thủ của hắn. Thần điện bị hắn hủy không ít, thần vương phái ra tọa hạ thần quân, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng trêu đến thần vương tức giận, tự mình hạ tràng. Hắn hiện tại khắp thế giới chạy, tránh né lấy thần vương truy sát. Chương 2725, ta rất bình thường. Quản Vọng đem kế ngôn tình huống đại khái nói một cái, sau đó vạch, hắn dạng này dày vò pháp, sớm muộn cũng sẽ bị thần vương đánh chết. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, đọa thần có 10 vị thần vương. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, hắn tốt nhất bị đánh chết, tránh khỏi đầu ta đau. Quản Vọng nhìn qua Tiêu Y, hắn thật là ngươi nhị sư huynh. Kế ngôn thật là hắn đại sư huynh. Giả a. Ai gia sư đệ có thể như vậy nói sư huynh? Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, ngươi đã đến, đại sư huynh chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Tiêu Y vì sao lại nói cho Lữ Thiếu Khanh kế ngôn có phiền phức? Không phải liền là nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh đi lên giúp kế ngôn sao? Tiêu Y tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tới, kế ngôn tình cảnh sẽ có được cải thiện. Quản Vọng biểu môi, đối với Tiêu Y loại này tự tin 10 phần im lặng, hắn đến thì thế nào? Đồng dạng đưa đồ ăn. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh chặt đứt thần vương một tiết ngón tay, nhưng Quản Vọng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối là dùng khác thủ đoạn. Thậm chí có thể là mới được đến tiên đế bảo tàng phát huy tác dụng. Hắn là không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh dựa vào thực lực của mình đánh lui thần vương. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh so với kế ngôn vẫn là kém rất nhiều. Đừng nói giúp kế ngôn, không cho kế ngôn thêm phiền phức đều coi là tốt. Lữ Thiếu Khanh không có để ý, hỏi Tiêu Y, đại sư huynh đâu? Tiêu Y nhìn qua Quản Vọng liền nói, hồi đến nơi ẩn núp mới có thể biết rõ. Phi chu tốc độ cao nhất trong rủi, đột nhiên cao tốc hạ xuống, phản phất rơi xuống, xông thẳng mặt đất. Tại đụng vào mặt đất một khắc, phản phất tiến vào một thế giới khác, khe nứt to lớn bên trong. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đỉnh đầu phía trên là một cái to lớn huyễn trận, 10 phần bí ẩn. Phi chu xuyên toa tại trong cái khe, khi thì hướng xuống, khi thì đi lên, một mực xâm nhập. Cuối cùng tiến vào một cái thông đạo, nhân công mở thông đạo, đỉnh đầu có quang mang phóng xuống đến, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Thông đạo rất lớn, cao rộng hơn 10 dặm. Theo xâm nhập đi, thông đạo nơi này xuất hiện người dần dần nhiều hơn, có tiến đến, có ra ngoài. Cùng bên ngoài âm u đầy tử khí so sánh, nơi này bắt đầu có tức giận. Thông hành sau một thời gian ngắn, phi chu ngừng lại, Quản Vọng nói, xuống thuyền đi. Hạ thuyền, Lữ Thiếu Khanh xa xa nhìn thấy nơi xa có một tòa lớn thành trì lớn. Thành trì quang mang lấp lóe, một tầng gần như trong suốt vòng phòng hộ bao phủ thành trì. Quảng vọng trong miệng nơi ẩn núp trên thực tế là thành dưới đất ao. Ở cửa thành nơi này rất nhiều người tại đứng xếp hàng, tựa như phàm nhân hạ giới tiến vào thành trì, tiếp nhận kiểm tra, sau đó vào thành. Tiêu Y ở bên cạnh là Lữ Thiếu Khanh giảng giải, nhị sư huynh, nơi này là đông đảo nơi ẩn núp bên trong một cái, bên trong có truyền tống trận, thông qua truyền tống trận, chúng ta có thể trở lại Quang Minh Thành. Quang Minh Thành là tất cả nơi ẩn núp bên trong lớn nhất một tòa thành trì. Tiến vào nơi ẩn núp, mỗi người đều cần kiểm tra, phòng ngừa có đọa thần trà trộn vào tới. Lữ Thiếu Khanh đã thấy cửa chính chỗ ấy quang mang lấp lóe, như là kiếp trước nhìn thấy kiểm trắc môn, cửa thành phía trên tường thành còn ngồi xếp bằng mấy tên tiên nhân. Bọn hắn khí tức trầm ổn, cường đại, bưu hãn. Mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng mỗi một cái đi qua người đều cảm giác được như có gai ở sau lưng, có tận mấy đôi con mắt đang ngó chừng bọn hắn, có thể đem bọn hắn hết thảy đều nhìn thấu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được cô, chính mình mặc dù không phải đọa thần. Nhưng hắn họa phong quá lệch, chệch hướng đến mẹ hắn đều không nhận ra. Lữ Thiếu Khanh hỏi Quảng Vọng, dạng này kiểm tra, sẽ không ra sai à? Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn nói cái gì? Vạn nhất kiểm tra sai, làm sao bây giờ? Giết! Quảng Vọng nhàn nhạt nói, tiên nhân cùng đọa thần thế bất lưỡng lập. Lữ Thiếu Khanh hỏi như vậy, Quảng Vọng kịp phản ứng. Hắn nhớ kỹ Lữ Thiếu Khanh có thể chịu được luân hồi sương mù ăn mòn, cũng có thể chủ động hấp thu tia chớp màu đen. Thấy thế nào đều không bình thường. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi sẽ không phải là đọa thần A. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không thừa nhận, không phải A, ta rất bình thường. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi tốt nhất không phải đọa thần, không phải. Không phải thì thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, phản hỏi, giết chết ta. Quảng Vọng nghẹn lời. Gặp qua Lữ Thiếu Khanh cùng thần vương quá trình chiến đấu, hắn không cho được Lữ Thiếu Khanh một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Làm bất tử. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện mạnh như vậy, có lẽ người nơi này đều không đủ hắn giết. Cứ việc mỗi một cái nơi ẩn núp đều nắm chắc vị tiên quân. Nhưng mà Quảng Vọng không cho rằng mấy vị tiên quân liền có thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Mấy vị tiên quân liên thủ có thể chém vào đoạn thần vương một tiết ngón tay sao? Quảng Vọng thì thầm trong lòng, hy vọng không muốn phát sinh cái gì đi, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, đừng làm sự tình a. Rất nhanh liền đến phiên Lữ Thiếu Khanh nhìn xem lóe ra quang mang cửa thành, không có quá nhiều do dự, sải bước đi tới. Bước vào cửa thành phạm vi, lập tức cảm nhận được số đạo tiên biết rơi vào trên người, muốn đem hắn toàn thân trên dưới nhìn thấu. Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, bước dài đi qua. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên có người mở miệng. Chậm đã. Xếp bằng ở trên tường thành bên cạnh trong mấy người một tên lão giả nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi tên là gì? Mộc Vĩnh. Thế nào, có vấn đề? Đưa ngươi tiên hồn phóng xuất để cho ta nhìn xem. Lão giả bình thản mở miệng, mang theo không cần phản kháng ngữ khí. Tất cả mọi người nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Một số người thấp giọng nghị luận lên, tiên hồn. Đem tiên hồn phóng xuất cùng cởi sạch quần áo khác nhau ở chỗ nào? Vì sao lại dạng này? Người thủ vệ phát hiện cái gì sao? Chẳng lẽ hắn có vấn đề? Đúng vậy a, lần thứ nhất đi vào người thủ vệ muốn nhìn tiên hồn. Lữ Thiếu Khanh lập tức khó chịu, làm nhầm vào sao? Hắn không vui hỏi, ta có vấn đề gì không? Ta như thế bình thường. Tiên hồn là một cái tu sĩ nhất tư ẩn căn bản nhất đồ vật. Trước mặt mọi người phía dưới lộ ra tiên hồn cùng trước mặt mọi người chạy trần truồng khác nhau ở chỗ nào? Lui một vạn bước tới nói, coi như đây là tất yếu chương trình, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể cho. Hắn tiên hồn họa phong không bình thường, màu vàng kim tiên hồn, đại tiện đồng dạng nhan sắc, lấy ra cho người ta nhìn còn không phải bị người cười chết. Thủ vệ lão giả ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, người khí tức quá mịt mờ, cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Loại cảm giác này cùng đọa thần cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Chương 2726, tức giận Quảng Vọng. Lão giả lời nói lại gây nên một mảnh xôn xao. Cùng đọa thần cảm giác đồng dạng. Hắn là đọa thần sao? Đáng chết, quỷ thị muốn ẩn núp tiến đến. Đúng, nhất định phải nhìn hắn tiên hồn, không phải không cho hắn đi vào. Đông đảo tu sĩ xôn xao, không ít người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đọa thần cường đại đã xâm nhập lòng người. bọn hắn không cách nào đánh thắng được cùng cảnh giới đọa thần. Đối mặt cường đại đọa thần, ngày xưa cao cao tại thượng tiên nhân, tu tiên giả, chỉ có thể giống như con chuột trốn vào dưới mặt đất, dựa vào nơi ẩn núp kéo dài hơi tàn. Đối với rất nhiều phổ thông tiên nhân hoặc là tu sĩ mà nói, nơi ẩn núp thành trì là bọn hắn sau cùng đường lui. Không có nơi ẩn núp che chở, bọn hắn tại phía trên sinh hoạt, nguy hiểm tính mạng thật to gia tăng. Cho nên, rất nhiều người nhao nhao mở miệng đồng ý người thủ vệ xem xét Lữ Thiếu Khanh tiên hồn. Mấy tên người thủ vệ đã đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nếu như là người khác tất nhiên sẽ cảm nhận được áp lực cường đại, tại loại áp lực này phía dưới, chạy trần truồng một cái cũng không phải không thể. Đối mặt áp lực, rất nhiều người có thể cúi đầu xuống, nén giận. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể thụ loại này khí? Người thức thời là Tuấn Kiệt, những lời này là xây dựng ở thực lực không mạnh thời điểm nói. Làm thực lực đầy đủ thời điểm, liền có thể không làm cái này Tuấn Kiệt. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, muốn nhìn ta tiên hồn. Ngươi tính là gì đồ vật? Liền xem như tiên quân tới, cũng không dám tại ta một vĩnh trước mặt phách lối, ngươi một cái tiểu tiểu địa tiên, phản ngươi. Thật can đảm. Lão giả nhịn không được, đứng lên quát lên một tiếng lớn, ta nhìn ngươi chính là quỷ thị, muốn đối ta vĩnh nguyên thành mưu đồ làm loạn. Nhất định thật to mũ trực tiếp giữ lại, muốn đem Lữ Thiếu Khanh thân phận định tính. Tốt, muốn đánh nhau phải không sao? Ta một vĩnh không sợ các ngươi, đến, cùng tiến lên. Nương. Đồng dạng quát to một tiếng, quảng vọng lao ra, chỉ vào thủ vệ lão giả quát, lão gia hỏa, ngươi có ý tứ gì? Đây là ta bằng hữu, ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta là đọa thần? Lữ Thiếu Khanh ghé mắt, sao ta còn tức giận? Quảng vọng chỉ vào lão giả mắng, ngươi chất vấn hắn, chính là đang đánh mặt của ta. Mẹ nó, Giang Văn Huyền đâu? Đồ Cao Dương đâu? Để bọn hắn cút ra đây gặp ta. Lão giả các loại mấy tên thủ vệ bị chửi một mặt mộng bức. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, căm tức nhìn Quảng Vọng. Bàn tử, ngươi tính là gì đồ vật? Khẩu khí thật lớn, bằng ngươi cũng muốn gặp hai vị thành chủ. Người chung quanh cũng lắc đầu, vừa định nói chút gì thời điểm, Quảng Vọng không có che giấu chính mình khí tức. Cường đại khí tức như là phong bão quét sạch toàn trường. Mọi người sắc mặt đại biến. Tiên, tiên quân. Lại là tiên quân. Hắn là ai? Ta, làm sao cảm giác được hắn khá quen? Đám người kính sợ nhìn qua Quảng Vọng, không có tiên đế niên đại, tiên quân chính là tiên nhân mục tiêu cuối cùng nhất. Mỗi một vị tiên quân đều đáng giá bọn hắn kính sợ. Mấy cái người thủ vệ cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đụng phải tiên quân. Tiền bối, cái này. Cường giả vi tôn, đối mặt với tiên quân, bọn hắn mau đem chính mình ngạo khí thu lại. Hừ, chúng ta có thể vào sao? Quảng Vọng khó chịu, hắn nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh, cảm giác được tâm mệt mỏi. Người thủ vệ yêu cầu rất quá đáng, nhưng phàm là người bình thường đều chịu không được. Một khi đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh có chết hay không Quảng Vọng không biết rõ, nhưng Quảng Vọng có thể khẳng định, người nơi này chí ít chết một mảng lớn. Nói không chừng, cái này nơi ẩn núp đều muốn bị đánh vỡ. Hắn ra cùng hắn nói là giúp Lữ Thiếu Khanh, chẳng bằng nói là tại cứu vớt cái này nơi ẩn núp, cứu vớt người nơi này. Đường đường tiên quân làm chuyện loại này, Quảng Vọng là càng nghĩ càng giận, đối tên kia thủ vệ lão giả quát, mắt mờ cũng không cần ra thủ vệ, cho người trẻ tuổi một điểm cơ hội. Ngươi cái này lão gia hỏa, kém chút liền dẫn tới đại họa. Nơi ẩn núp người thủ vệ, thân phận địa vị là tương đương chi cao. Năm dài tháng dài đã sớm dưỡng thành một cổ ngạo khí. Bây giờ bị trước mặt mọi người mắng một trận, lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng lửa giận cọ một cái liền xuất hiện. Tiền bối. Lão giả cứng cổ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, thân phận của hắn khả nghi, nhất định phải kiểm tra mới có thể đi vào. Ta cũng không phải là cố ý mạo phạm tiền bối, nhưng chỗ chức trách, không thể không như thế. Đây là vì đông đảo đồng đạo phụ trách, mong rằng tiền bối lý giải. Một khi đọa thần quái vật xâm lấn, vĩnh nguyên thành hủy diệt, đến lúc đó ngàn vạn đồng đạo gặp nạn, trách nhiệm này, ta đảm đương không nổi. Đằng sau mấy câu âm lượng tăng lớn, truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Không ít tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu. Đích thật là đạo lý này. Đọa thần quái vật xâm lấn, nơi ẩn núp hủy diệt, thần quân cũng chịu đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thần quân cũng không thể có đặc quyền đi. Loại chuyện này, vẫn là thận trọng điểm tốt. Tất cả mọi người hẳn là đối xử như nhau mới đúng. đã khả nghi, hẳn là tra rõ ràng mới đúng, cũng có thể để mọi người an tâm. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, thanh âm mặc dù thấp, nhưng không một đều là đồng ý hộ vệ lão giả lời nói. Quản Vọng nhức đầu, đám ngu xuẩn này, các ngươi không biết rõ người trước mắt là ai chăng? Đến thời điểm đánh nhau, chết là các ngươi đám này ngốc thiếu. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bốn phía liếc nhìn, ngẩng lên đầu, lộ ra cuồng vọng dáng vẻ, ta không đồng ý, các ngươi còn muốn động thủ hay sao? Đến a, các ngươi cùng lên đi, ta một vĩnh từng cái đón lấy, nếu là lui một bước, ta một vĩnh, liền có phải là nam nhân hay không? Ta một vĩnh thiên hạ vô địch, chỉ bằng các ngươi bọn này ngu xuẩn có thể làm gì được ta? Cuồng vọng dáng vẻ để rất nhiều sắc mặt người khó coi. Đều như vậy, còn lớn lối như thế. Một số người ánh mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện, nếu như có thể, bọn hắn không ngại xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thủ vệ lão giả nói, lão gia hỏa, ngươi trêu chọc phải ta, ngươi xem như chọc phiền toái lớn. Ngươi còn có mấy khỏa răng? Ta lát nữa giúp ngươi toàn đánh rụng. Quản Vọng nhức đầu, vẫn không nói gì, thủ vệ lão giả bị tức đến toàn thân phát run, gầm thét, Cuồng Vọng, ngươi cái này quỷ thị, đáng chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2727, ngươi có thể gọi ta một vĩnh đại gia. Lữ Thiếu Khanh để lão giả lửa giận bộc phát, lý trí trong nháy mắt biến mất. Hắn duỗi xuất thủ đến, đối Lữ Thiếu Khanh chính là ngang nhiên một kích. Lực lượng vô hình khuếch tán, như là một cái đại thủ hướng phía Lữ Thiếu Khanh vồ xuống. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, một bước nhanh chóng thối lui đến Quản Vọng sau lưng, làm hắn. Phốc. Quản Vọng thổ huyết. Phốt. Người chung quanh thổ huyết. Nói lui lại một bước cũng không phải là nam nhân đây này. Ngươi xem một chút ngươi lui bao nhiêu bước. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, một mực khóa chặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tránh sau lưng Quản Vọng không thể không xuất thủ. Oanh. Quản Vọng không nhúc nhích tí nào, lão giả lại là liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Lão gia hỏa, ngươi không được a. Ở trước mặt ngươi chính là một cái so ngươi già hơn gia hỏa, có thể nước tiểu xa ba trượng, ngươi đây. Chỉ có thể rửa chân a. Này này, các ngươi những này đồng sự không được a, nhìn xem làm gì. Xuất thủ a, cùng tiến lên a. Đến, giết chết chúng ta. Quản Vọng đau đầu, nhìn không được quát, ngươi ngậm miệng. Nương. Chỉ sợ thiên hạ không loạn, ngươi tiểu tử muốn làm gì. Đúng, Lữ Thiếu Khanh đối xa xa thủ vệ lão giả quát. Ngươi ngậm miệng. Dám ra tay với tiên quân, ngươi chán sống. Đến giết chết hắn. Quản Vọng cắn răng, rất muốn cho Lữ Thiếu Khanh hai bàn tay, đem Lữ Thiếu Khanh miệng đánh lệch ra, ta để ngươi ngậm miệng. Má, còn nói đồng hương, ngươi để cho ta ngậm miệng có ý tứ gì? Đừng cánh tay ra bên ngoài ngoặt a. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chỉ vào thủ vệ lão giả nói, đến, lão gia hỏa, đừng sợ, tiếp tục xuất thủ a. Hôm nay làm bất tử chúng ta. Ngươi cũng đừng sống. Thủ vệ lão giả răng đều nhanh cắn nát, toàn thân run rẩy. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là nhìn xem Quản Vọng hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bất quá là địa tiên cảnh giới, nào dám ra tay với tiên quân. 10 cái hắn cũng đánh không lại tiên quân. Trước mắt bao người, hắn cảm thấy mình bị Lữ Thiếu Khanh hung hăng nhục nhã, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có gan liền ra, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Không có loại, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, ta, một vĩnh không có loại. Ngươi có gan liền đối ta đồng bạn xuất thủ, ngươi đang sợ cái gì? Chỉ là tiên quân, ngươi sợ cái rắm, còn có các ngươi những người này chuyện gì xảy ra? Thân là đồng bạn, vì cái gì không cùng lúc xuất thủ? Đến a, đừng sợ, không phải liền là một cái tiên quân sao? Cùng một chỗ xuất thủ, giết chết chúng ta, nhanh. Quản Vọng sạm mặt lại. Rất muốn ngoảnh lại chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn gia hỏa, muốn làm gì? Những người khác cũng là thật sâu im lặng. Bọn hắn đối cáo mượn oai hùng cái từ ngữ này có khắc sâu nhận biết cùng hiểu được. Chỉ là tiên quân, câu này cũng dám nói. Tiên quân đây là vô số người cuối cùng mộng tưởng, thực lực địa vị đều bày ở chỗ ấy. Cái này gia hỏa thế mà dùng chỉ là để hình dung. Thật là càng rỡ. Lữ Thiếu Khanh phách lối cuồng vọng dáng vẻ để chung quanh rất nhiều tu sĩ nhìn xem khó chịu, ánh mắt mang theo hung ác. Nếu như không có Quản Vọng ở chỗ này, những người này tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên thu thập Lữ Thiếu Khanh. phách lối càng rỡ người đều sẽ làm người ta phản cảm. Thủ vệ lão giả toàn thân run rẩy, hắn cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, tốt một lát về sau, hắn có chút không người, đối Quảng Vọng nói, tiền bối, còn xin các ngươi ly khai Vĩnh Nguyên Thành. Nơi này, Vĩnh Nguyên Thành không thể mạo hiểm thả các ngươi đi vào. Tiền bối nếu như muốn trách tội, cứ việc hướng ta đến liền tốt. Dù sao cũng là sống thật lâu tiên nhân, lập tức làm ra ứng đối, một phen xuống tới, lấy lui làm tiếng. Quảng Vọng bọn hắn tiếp tục phải vào thành, như vậy chính là triệt để cùng cái khác tu sĩ đối lập, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Không vào thành, cứ như vậy ly khai, sẽ hung hăng mất mặt. Vô luận cái nào lựa chọn, đều không phải là lựa chọn tốt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả quát, thật là giảo hoạt lão gia hỏa. Sau đó hắn đối Quảng Vọng nói, lão gia hỏa buồn nôn ngươi đây, đường đường tiên quân, cao cao tại thượng, ngươi chịu được dạng này buồn nôn. Quản gia, ngươi nếu là còn có thể nước tiểu ba trượng, ngươi liền giết chết hắn, không phải những người khác sẽ cười ngươi không có loại. Quảng Vọng đau đầu muốn chết, hắn chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh giống con quạ đen, chi chi tra tra cãi lộn không ngừng. Vốn cho rằng Tiêu Y đã đủ nhau nhau, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh so Tiêu Y càng nhau nhau. Ngươi có thể hay không ngậm miệng? Quảng Vọng cắn răng. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn là tại cái đổ thêm dầu vào lửa, thế cục lúc đầu có thể làm dịu, cứ thế mà bị Lữ Thiếu Khanh khiến cho song phương đều xuống đài không được. Giang Văn Huyền, Đồ Cao Dương, Nương, các ngươi người đâu? Không có cách, Quảng Vọng chỉ có thể đối Vĩnh Nguyên Thành bên trong hô to. Thanh âm cuồn cuộn, dưới đất chấn động, dọa rất nhiều người nhảy một cái. Không bao lâu, một đạo hào quang ngút trời mà lên, sau một khắc, một cái uy nghiêm trung niên nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đông đảo thủ vệ nhìn người tới về sau, nhao nhao không mình hành lễ, thành chủ. Mẹ nó, Giang Văn Huyền, ngươi cuối cùng bỏ được ra rồi. Quảng Vọng đối người tới không khách khí kêu. Giang Văn Huyền, chính là cái này nơi ẩn núp Vĩnh Nguyên Thành thành chủ. Quảng Huynh. Giang Văn Huyền nhìn thấy Quảng Vọng cũng cảm giác được giật mình, làm sao ngươi tới nơi này? Tới cũng không nói một tiếng. Nhìn thấy tự mình thành chủ cùng Quảng Vọng quan hệ không giống, thủ vệ lão giả rụt cổ một cái, trong lòng bắt đầu sinh ra sợ hãi. Nơi ẩn núp toàn do tiên quân che chở mới có thể trường tồn xuống dưới, lại thêm thượng tiên quân thực lực, tại nơi ẩn núp bên trong, tiên quân có thể nói đế vương đồng dạng tồn tại. Đắc tội tiên quân, bị đuổi ra nơi ẩn núp, hết thảy đều xong. Quảng Vọng vừa muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh trước hết mở miệng, má, ngươi chính là nơi này thành chủ. Ngươi bất tài lớn lên sao? Chúng ta bị khi phụ, có phải hay không là ngươi trong bóng tối thụ ý? Nương. Quảng Vọng ôm đầu, quát, ngậm miệng a. Giang Văn Huyền chưa rõ ràng chuyện gì phát sinh, vừa tới nơi này, còn không có ôn chuyện liền bị người chỉ trích, lập tức sầm mặt lại, tản mát ra làm cho người đáng sợ khí tức. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi là người phương nào? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ưỡn ngực, ta gọi một vĩnh. Ngươi có thể gọi ta một vĩnh đại gia. Chương 2728, đến điểm thực tế. Có thể gọi ta một vĩnh đại gia. Sắc mặt của mọi người đều đen. Thật sâu im lặng bắt đầu. Cái này tiểu tử, cuồng đến không biên giới. Quảng Vọng ôm đầu, hắn cảm giác sâu sắc đau đầu, đối Giang Văn Huyền nói, Giang Huynh, ngươi không cần phải để ý đến hắn, ngươi làm hắn không tồn tại liền tốt. Cái gì gọi là làm ta không tồn tại? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, la hét nói, mọi người là đồng hương, ngươi cứ như vậy nhìn ta cái này đồng hương bị người khi dễ. Truyền đi, ngươi còn không biết xấu hổ để cho người ta bảo ngươi quản gia. Ta nhìn ngươi gọi quản nương nương được. Quản Vọng mặt không thay đổi đối Giang Văn Huyền nói, ta không biết hắn, ngươi cho ta giết chết hắn đi. Giang Văn Huyền lại mù cũng nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh cùng Quản Vọng là cùng một bọn. Đầu hắn toát ra cái dấu hỏi, hỏi Quản Vọng, hắn là ai? Giang Văn Huyền trong lòng hiếu kỳ dần dần làm sâu sắc, hắn cùng Quảng Vọng là cùng một cảnh giới người, đều là tiên quân. Tại lập tức hoàn cảnh bên trong, đông đảo tiên quân đều là vô tình hay cố ý liên hợp lại. Dù là không phải chân chính minh hữu, cũng muốn kết cái thiện duyên. Dù sao tiên nhân hiện tại chủ yếu địch nhân là đọa thần, ai không biết rõ cái gì thời điểm cần giúp đỡ. Giang Văn Huyền cùng Quảng Vọng không phải minh hữu, cũng coi là quan hệ còn có thể bằng hữu. Giang Văn Huyền biết rõ Quảng Vọng thân phận, không có mấy người dám đối xử với Quảng Vọng như thế. Lữ Thiếu Khanh lại dám đối xử như thế, chẳng lẽ là rất có lai lịch. Giang Văn Huyền cũng không dám chủ quan, mà là cẩn thận nghiêm túc hỏi. Quảng Vọng tức giận nói, không biết, không biết rõ, ngươi giết chết hắn đi. Quảng Vọng cảm thấy mình đầu tại ẩn ẩn bị đau, mười phần bất đắc dĩ. Càng như vậy, Giang Văn Huyền trong lòng liền càng phát ra nghiêm nghị, càng phát ra khẳng định Lữ Thiếu Khanh rất có lai lịch. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, một vĩnh tiểu hữu, ngươi có khó khăn gì đều có thể nói ra. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào thủ vệ lão giả nói, ngươi hỏi hắn a. Giang Văn Huyền ánh mắt nhìn về phía thủ vệ lão giả. Thủ vệ lão giả giờ phút này đã là trong lòng phát run, xuất mồ hôi trán. Hắn cúi đầu, lắp ba lắp bắp hỏi đem sự tình nói đại khái. Giang Văn Huyền sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, quát, hồ nháo, không biết rõ Quảng Vọng tiên quân sao? Coi như không biết rõ, Thiên Cơ báo chưa có xem sao? Một câu để người ở chỗ này biết rõ Quảng Vọng thân phận. Cái gì, hắn chính là Quảng Vọng tiên quân. Thiên Cơ báo người sáng lập. Nhà ta lão bản, ta thế mà không nhận ra. Hắn là tiên quân, không có mấy người gặp qua diện mục thật của hắn, như ngươi loại này tiểu nhân vật không biết rất bình thường. Thủ vệ lão giả sắc mặt lại biến, trong lòng càng phát hối hận. Quảng Vọng không chỉ là thần quân, vẫn là Thiên Cơ báo người sáng lập. Phía dưới có được một đám xưng là thiên cơ giả tiên nhân, bọn hắn trải rộng tiên giới, tìm hiểu tin tức, là danh phù kỳ thực thứ nhất tổ chức tình báo. Xét thấy tầng này thân phận, càng thêm không người nào dám đắc tội Quảng Vọng. Đắc tội Quảng Vọng, sau một khắc ngay tại Thiên Cơ báo lên bạo hắc liêu. Ai chịu nổi? Giang Văn Huyền khách khí với Quảng Vọng nói, Quảng huynh, quản giáo không nghiêm, để ngươi chê cười. Ngươi nghĩ như thế nào trừng phạt hắn, cứ mở miệng. Thủ vệ lão giả cùng với hắn thủ vệ đều là sắc mặt trắng nhợt. Quảng Vọng khoát khoát tay, chuyện này hắn cũng là bị động tham dự vào, nếu như có thể, hắn đều không muốn quản. Hắn cũng muốn trực tiếp dứt khoát nhanh lên kết thúc chuyện này, cho nên hắn nói, được rồi, hắn cũng là chỗ chức trách, không có việc gì. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, thật sâu bất mãn, cái gì gọi là không có việc gì. Quảng Vọng lập tức ôm đầu, hắn cảm thấy mình đầu đau đầu đến càng thêm lợi hại. Nương! Chuyện này, thủ vệ lão giả vấn đề không tính lớn. Ngăn lại người khả nghi là lão giả chức trách. Bất quá hắn để Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người lộ ra tiên hồn yêu cầu này có chút quá phận, nhưng cũng có thể lý giải. Năm dài tháng dài, nơi ẩn núp bọn thủ vệ đã sớm dưỡng thành một cổ lão tử đệ nhất thiên hạ tính cách. Sự tình phát triển đến cái này tình trạng, Lữ Thiếu Khanh cũng có trách nhiệm, mà lại trách nhiệm lớn hơn. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cái miệng này, Quảng Vọng cảm thấy mình đã sớm đem sự tình bãi bình. Chính là bởi vì Lữ Thiếu Khanh miệng, từng chữ cũng giống như đao đem người đâm đến lửa giận vụt vụt xuất hiện. Cho nên thủ vệ lão giả đối mặt hắn vị này tiên quân cũng dám lên tiếng chống đối. Cuối cùng sự tình phát triển đến cái này tình trạng. Hiện tại, cái này hỗn đảng còn không hài lòng. Người ta thành chủ tự mình ra, thái độ tốt như vậy, ngươi hỗn đảng tiểu tử liền sẽ không nhượng bộ một cái. Quảng Vọng nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua hắn, nhếch miệng cười một tiếng, ta không. Phốc. Quảng Vọng một tay che lấy đầu, một tay án lấy ngực. Đại lão đến cùng là thế nào dạy đồ đệ? Để dạng này đồ đệ ra, đến cùng là thế nào nghĩ? Đại lão là để hắn tên đồ đệ này ra tai họa thế giới sao? Sau đó hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh đối Giang Văn Huyền nói, ngươi người khi dễ ta, ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Văn Huyền sắc mặt kéo ra, Lữ Thiếu Khanh không phải tiên quân, nếu như là người khác dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Nhưng hắn nể mặt Quảng Vọng, đè ép lửa giận nói, ta để hắn xin lỗi ngươi như thế nào? Để cho thủ hạ người nói xin lỗi, trên thực tế cũng có hại mặt chủ nhân tử, bất quá Giang Văn Huyền nhịn. Nhưng mà... xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục la hét, đối Giang Văn Huyền cái này thần quân tuyệt không nể tình, xin lỗi hữu dụng không? Ta đều bị tổn thương thấu tâm, chúng nhìn trừng phía dưới, mất hết mặt, ngươi cảm thấy xin lỗi đối ta hữu dụng. Nếu như xin lỗi hữu dụng muốn cái gì cảnh sát? Đến điểm thực tế. Thực tế. Quảng Vọng trong lòng nhảy một cái, cảm thấy mình đoán đúng Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Dọa dẫm bắt chẹt. Giang Văn Huyền cũng là khẽ giật mình, cái gì gọi là thực tế điểm. Hắn nhìn Quảng Vọng một chút, cảm thấy vẫn là lại cho Quảng Vọng một điểm mặt mũi. Tiểu hữu, ý của ngươi là... Tiên Thạch, Lữ Thiếu Khanh đối Giang Văn Huyền duỗi xuất thủ, chỉ có Tiên Thạch mới có thể an ủi tâm linh của ta bị thương. Ta người này cũng rất thông tình đạt lý, ngươi tùy tiện cho ta mười mấy hai tỷ tiên thạch là được rồi. Nương. Quả nhiên. Quản Vọng lần nữa đối Giang Văn Huyền nói, Giang huynh, ngươi giết chết hắn đi, tranh thủ thời gian. Chương 2729, ngươi sau bàn tử hào phóng nhiều. Tiên thạch. Mười mấy hai tỷ. Giang Văn Huyền sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Để cho thủ hạ người cho ngươi nói lời xin lỗi đã rất cực hạn. Ngươi thế mà còn muốn lấy ta bồi thường ngươi tiên thạch. Hơn nữa còn là sư tử mở miệng lớn. Còn có, ngươi thế mà muốn tiên thạch thấp như vậy cấp đồ vật. Ngươi muốn một viên tiên đan đều êm tai điểm. Hắn nhìn qua Quản Vọng, Quản huynh, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Quản Vọng lắc đầu, ta không biết hắn. Nhận biết loại người này quá mất mặt. Nhưng mà Giang Văn Huyền cũng không phải đồ đần, Quản Vọng cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ hắn nhìn ở trong mắt, nhiều người như vậy đang ở trước mắt, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đá vào tấm sắt, hắn gương mặt này nhưng là không còn pháp muốn. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, Quản huynh. Trong giọng nói thậm chí mang tới mấy phần u oán. Tất cả mọi người là bằng hữu, ngươi bộ dáng này làm không tử tế a, Quản Vọng cũng rất bất đắc dĩ, hắn xuất ra một khối lưu ảnh thạch ném cho Giang Văn Huyền. Chính ngươi xem đi. Phía trên chính là liên quan tới hắn ghi chép lại Lữ Thiếu Khanh cùng Thần Vương ở giữa chiến đấu đoạn ngắn. Giang Văn Huyền sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa lại có thể cùng Thần Vương xoay cổ tay. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh không khách khí nói, ngươi cái gì ngươi, có tiên thạch sao? Nếu như không có, ta cần phải tức giận, ta đường đường một vĩnh đại gia. Cái gì thời điểm nhận qua loại này biệt khuất chi khí? Ta đi. Người chung quanh rất muốn nhả rảnh. Bây giờ nhìn lại biệt khuất chính là Giang Văn Huyền, trên người ngươi cái nào một khối giống biệt khuất? Giang Văn Huyền trầm mặt, sau một lát, hắn gật đầu, ta ngự hạ không nghiêm, mạo phạm tiểu hữu, hoàn toàn chính xác phải bồi thường. Sau đó vung tay lên, một viên nhẫn trữ vật bay về phía Lữ Thiếu Khanh, phía trên là 50 ức mai tiên thạch, còn có một số vật liệu. Xem như đền bù tiểu hữu nhận ủy khuất. Nha. Lữ Thiếu Khanh sửng sốt một cái, không nghĩ tới sảng khoái như vậy. Hắn quét mắt một vòng, lúc này đối Giang Văn Huyền giơ ngón tay cái lên, người tốt, thật to người tốt. Hào phóng, xa hoa, ngươi sau bên cạnh ta cái này bàn tử hào phóng nhiều. Quản Vọng nghĩ chủ y bạo Lữ Thiếu Khanh đầu chó, dạng này còn muốn tiện thể tổn hại ta một câu đúng không? Quản Vọng thở phì phì nói, tiểu tử, đi, không nên quá phận. Lữ Thiếu Khanh đem nhẫn trữ vật thu lại, mỉm cười, đắc tội ta một vĩnh, không giết chết bọn hắn cả nhà, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, ta cho ngươi một bộ mặt, sự tình hôm nay coi như xong. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đối người chung quanh quát, nhớ kỹ, ta gọi một vĩnh, hèn hạ vô sĩ, tiểu khí tham tài, có thù tất báo người, về sau thấy ta không gọi ta một tiếng một vĩnh đại gia, ta liền giết chết các ngươi những này ngu xuẩn đồ chơi. Chung quanh các tu sĩ nhao nhao đối Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, trong mắt phun lửa, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đốt thành cặn bã. Thật sự là ghê tởm. Nếu là ta ở bên ngoài gặp được hắn, cao thấp đều muốn thu thập hắn. Không sai, một vĩnh đúng không, ta nhớ kỹ, cái này gia hỏa không phải cái gì tốt đồ vật. Giang Văn Huyền nhịn không được đối Quản Vọng truyền âm, Quản huynh, hắn có cái gì lai lịch. Quản Vọng nhún nhún vai, đối với hắn nói, kế ngôn biết rõ a. Kế ngôn sư đệ. Cái gì? Hắn là kế ngôn tiểu hữu sư đệ. Giang Văn Huyền mười phần giật mình, làm sao có thể? Kế ngôn tiểu hữu cùng hắn tính cách hoàn toàn không đồng dạng. Quản Vọng bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta cũng rất tò mò, đại lão vì sao lại thu cái này hỗn đản gia hỏa? Lữ Thiếu Khanh bên này đối những người khác hô một trận, để mọi người sắc mặt biến thành màu đen về sau, mới cười hắc hắc, đối Quản Vọng nói. Đi thôi. Không muốn cho người ta thêm phiền toái. Quản Vọng sắc mặt run rẩy, ngươi có mặt nói lời này. Giang Văn Huyền vốn là dự định cùng Quản Vọng tự ôn chuyện, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn trước tiên bỏ ý niệm này đi. Loại này gia hỏa, đi nhanh lên, cách càng xa càng tốt. Quản huynh, ta liền không lưu các ngươi. Đuổi Lữ Thiếu Khanh ba người rời đi về sau, Giang Văn Huyền lập tức giận tái mặt đến, nhìn xem lão giả các loại mấy tên thủ vệ. Tản mắt ra đáng sợ khí tức để cửa thành nơi này tất cả mọi người cúi đầu, khí quyển không dám nhiều thở. Lăn ra ngoài. Giang Văn Huyền lạnh lùng hạ lệnh, kể từ hôm nay, các ngươi không còn là Vĩnh Nguyên thành người. Vĩnh Nguyên Thành cũng không còn hoan nghênh các ngươi. Lão giả các loại mấy tên thủ vệ sắc mặt sát một cái trở nên trắng bệch. Khu trục. Bọn hắn muốn bị Giang Văn Huyền khu trục ly khai Vĩnh Nguyên Thành. Từ ngày xưa thân phận ưu việt thủ vệ biến thành bị khu trục người, không có nơi ẩn núp, cái mạng nhỏ của bọn hắn rất dễ dàng khó giữ được. Thành, thành chủ. Lão giả sắc mặt bàng hoàng, trong lòng hoảng sợ đối Giang Văn Huyền quỳ xuống tới. Cút đi. Giang Văn Huyền không thèm để ý, quay người ly khai, lạnh lùng để lại một câu nói, trong vòng một khắc đồng hồ không ly khai, giết chết bất luận tội. Thân thể của lão giả lập tức tê liệt trên mặt đất, chung quanh mấy cái đồng liêu đều đối với hắn ném lấy oán hận ánh mắt. Nếu như không phải hắn cố ý muốn tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức, bọn hắn những người này cũng sẽ không lọt vào khu trục. Đều là bị lão giả chỗ liên lụy. Phốc! Lão giả cũng không cách nào kiên trì nữa, đột nhiên phun một ngụm máu, toàn bộ người sống khí tức cấp tốc ngã xuống, còn kém ngất đi. Hắn vô cùng hối hận, đáng tiếc, lại hối hận cũng vô dụng. Nhìn thấy lão giả bộ dáng này, chung quanh người nhẫn không được lắc đầu. Đắc tội không đắc tội nổi người, không có cách nào. Đúng vậy a, liền Giang Văn Huyền tiên quân cũng không dám đắc tội người, hắn còn có thể sống được đã rất không tệ. Gọi Mộc Vĩnh người đến cùng có lai lịch gì? Liền tiên quân cũng không dám đắc tội. Thôi đi, bất quá là có Quảng Vọng tiên quân che chở, không có tiên quân che chở, ngươi nhìn hắn sẽ như thế nào? Điều này cũng đúng, nếu là gặp, tuyệt đối phải tìm cơ hội giáo huấn hắn, quá ghê tởm. Điều này cũng đúng, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua phách lối như vậy người. Ba người tiến vào Vĩnh Nguyên Thành, Tiêu Y ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng, rất là vui vẻ. Chính là loại cảm giác này, đi theo nhị sư huynh bên người.